Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, 35, dị năng giả đều có trình độ nhất định gen biến dị. Nhiễm sắc thể biểu hiện vì hồng đồng cũng không có gì ngạc nhiên. Kỳ Thiên Âm đem hai cái khỏe mạnh tiểu gia hỏa theo trên đầu gối đuổi đi xuống. Bận về việc xử lý nạp cách rừng mưa khẩn trương chiến sự. Quang não trong chiến báo tương đương thành giấy chất văn kiện đủ để bao phủ bàn làm việc. Nàng cố ý mệnh lệnh cần vụ quan nhìn thẳng kia đôi song bào thai. Lại không nghĩ rằng bọn họ thô bạo trình độ vượt quá tưởng tượng. Ngày đầu tiên, đi đại căn tin đánh giờ cơm ý đồ ăn luôn sau bếp nhân viên công tác. Ngày thứ hai, đêm khuya tập kích tuần tra đội rơi đơn chiến sĩ. Ngày thứ ba, quân địch thám tử lẻn vào chú bên cạnh, vừa vặn gặp được đêm du nhật ảnh Dương Viêm. Tuần tra đội đuổi tới khi địch nhân nửa người trên đã bị nghiền được hy vỡ. Đứng ở trong vũng máu thiếu niên nhóm ôm một khối đại tảng đá. Rất lễ nhượng ngươi đập một chút, ta đập một chút, Kỳ Thiên Âm khoác màu đen chế phục đứng ở án phát hiện ngoài sân. Liếc một mắt kia cụ đã vô pháp thẩm vấn thi thể. Trịnh trọng cảnh cáo, đừng tưởng rằng người vị thành niên phạm sai lầm có quyền được miễn. Ngày mai đem 2 vạn tự kiểm điểm giao cho ta cần vụ quan. Về sau 10 giờ đêm phải lên giường ngủ, phát hiện địch nhân phải lưu người sống, bằng không liền thay thế hắn tiến phòng thẩm vấn, bên người nàng tuổi ít nhất chính là Ngôn Lăng. Nhưng huynh đệ hai rõ ràng không có trên người hắn nghiêm cẩn huấn luyện ra quân nhân Kamani ân, cợt nhả xong bào thai dùng sức gật đầu. Đúng như họ mèo dã thú giống như bản tính đều là đùa bỡn con mồi tàn nhẫn. Lại đối thế giới tràn ngập cảnh giác, Nhật Ảnh cùng Dương Viêm bao nhiêu thành thật một điểm, không lại tiến hành hung tàn giải trí hoạt động. Nhưng mà vài ngày sau, Ngôn Lăng cầm công khoản mua kỷ Phạm Hy ra cừu dẫy son thỏi không cánh mà bay. Mà giáo tổ đại nhân Bạch Tây Trang tượng nhiều mấy chỉ sắc màu tươi đẹp thảo nê mã. Thập ca quang não hệ thống cũng bị người động qua tay chân. Đồng hồ báo thức cả đêm vang bát hồi, thần kinh suy nhược vô pháp nhập ngủ, Kỳ Thiên Âm ngã xuống trong tay công vụ, đem xong bào thai gọi vào văn phòng, sắc mặt không tốt chất vấn, dã quen Nhật Ảnh thiếp tường phạt đứng, vẫn cứ ở nói xạo, luôn nhàn rỗi rất không tinh thần. Ngươi muốn cho chúng ta tìm chút việc để làm a? Dương Viêm không hề phạm sai lầm tự giác mở ra tiểu tủ lạnh, xuất ra một lọ bọt khí nước đông lạnh thành kem tươi. Soi mói nhướng mày, thế nào không có cốc a? Chợt, cái gì thứ nhất tướng quân? So cậu còn nghèo, Kỳ Thiên Âm vừa định phát hỏa. Đột nhiên cảm thấy hắn có chút không thích hợp, thẳng tắp đứng lên, ngươi, không là Dương Viêm sao? Căn cứ bọn họ nguyên chủ người cách nói, ca ca, Nhật Ảnh là băng hệ dị năng giả, đệ đệ Dương Viêm là hỏa hệ dị năng giả. Vừa rồi hắn lòng bàn tay toát ra hàn khí đem đồ uống đông lạnh thành kem tươi. Nhưng ở sử dụng dị năng phía trước, nàng đều cho rằng người nọ là Dương Viêm. Ni Dương Viêm biểu cảm cứng ngắc chớp mắt, đem đồ uống triệt để ngưng tụ thành khối băng. Ngươi nhận sai, ta là ca ca. Dài quả ánh mắt còn phân biệt không ra năng lực sao? Không đúng, ngươi lần đầu tiên đến ta văn phòng khi tự xưng Dương Viêm. Hắn mới là Nhật Ảnh, Kỳ Thiên Âm nheo lại mắt đánh giá mặt hắn bàng. Ngoặc kép, xem ra trực tiếp hỏi các ngươi không phải nhận được lời nói thật. Ta làm người khác tới hỏi, nàng kỳ thực cũng không quá có thể phân biệt này đối giống nhau như đúc. Song bào thai. Nhưng thông qua dị năng xác nhận tính danh, cùng nàng đối hai người hiểu biết hoàn toàn tương phản. Ha, chính là ngươi nhớ lầm, song bào thai đồng thời giơ lên khinh thường cười lạnh. 5 phút sau, Lâm Gian Huỳnh gõ mở cửa văn phòng, lấy xuống chụp mắt trái đồng tử mắt khổng Huỳnh lục như phỉ thúy. Nhẹ nhàng đào qua Kỳ Thiên Âm, ngươi tìm ta làm gì? A, còn có loại sự tình này. Ta liên tục không lưu ý. Thiên tài nguyện ý theo này đối không giáo dưỡng tiểu khỉ hoang tử giao tiếp. Dương Viêm rõ ràng tinh thần thao túng dị năng đáng sợ chỗ. Cúi mắt tinh không dám nhìn thẳng hắn, bắt buộc chính mình miên man suy nghĩ. ngao ngao ngao đại chuối tiêu đại quả xoài đại dứa. Ngẩng đầu, Kỳ Thiên Âm cường ngạnh nắm hắn cầm ni, các ngươi ở giấu giếm cái gì ni, Lâm Gian Huỳnh. Trái mắt hơi hơi sáng lên, ở hắn đề cao cảnh giác khi thình lình nhìn thẳng bên cạnh Nhật Ảnh. Ngoặc kép chấm chấm, thật là có ý tứ. Bọn họ hai cái đều là song hệ dị năng giả, luôn luôn sẽ trao đổi biểu hiện dị năng, đồng thời cũng trao đổi thân phận. Bởi vì này sao làm rất có ý tứ, để cho người khác tự cho là có thể phân rõ hai người có loại chỉ số IQ thượng cảm giác về sự yêu. Việt Nhật Ảnh nhanh chóng nhắm mắt lại chậm chớp mắt. Che giấu mấy năm bí mật cuối cùng bại lộ trước mặt người khác. Chưa từng có ai chất vấn quá bọn họ thân phận, nếu như nghênh diện đi tới người nghĩ chào hỏi lại phân không rõ hai người. Này đối song tử tinh còn có thể chủ động tú ra năng lực trợ giúp đối phương phân chia. Này là bọn hắn duy nhất thân thiết địa phương, quay sang lại châm biếm những thứ kia tự cho là nắm giữ chân tướng đại nhân. Buông ra ta, ta mới là ca ca. Dương Viêm vẻ mặt thất bại còn tại mạnh miệng, nghiêng đầu hướng Kỳ Thiên Âm cổ tay cắn đi qua. Kỳ Thiên Âm mục đích đạt thành vì thế buông tay, nghiền ngẫm cười cười. A cấp song hệ dị năng, còn thẳng hiếm thấy, dùng để làm đùa dai có chút đáng tiếc, Lâm Gian Huỳnh không cho là đúng. Kia cũng không có tinh thần hệ hiếm thấy, ta nhưng là đế quốc chỉ có 11 cái, nơi này không chuyện của ngươi. Đi ra, Kỳ Thiên Âm quyết đoán đem hắn đẩy ra ngoài cửa. Xoay người rơi khóa, trong văn phòng, song tử nhất tề trầm mặc chốc lát, kề vai sát cánh đi lên đến. Nếu như đồng thời sử dụng song hệ dị năng, ngươi còn có thể phân biệt chúng ta sao? Hai người đều là giống nhau như đúc kiêu ngạo thần thái. Đại đại ánh mắt thần thái phấn khởi, bén nhọn hổ nha cắn môi dưới, tay trái ngọn lửa tay phải băng xương. Kỳ Thiên Âm nghiêm cẩn suy nghĩ một lát, bên phải là Nhật Ảnh đi. Ta đoán, tuy rằng thấy các ngươi không nhiều lắm, nhưng Dương Viêm hành động lực so ngươi càng mạnh một ít. Nhật Ảnh làm việc cũng có kế hoạch, bằng vào băng lửa dị năng đi nhận thức chỉ biết dựa theo bọn. Họ thao túng được ra kết luận, một khi có người dứt bỏ dị năng đi xem, mới sẽ phát hiện này đối huynh đệ chân chính bất đồng. Đoán đúng, Dương Viêm cuồng tiếu chụp đánh ca ca bả vai. Không sai không sai, xấu chủ ý đều là hắn ra, đều là hắn, nói bậy bạ gì đó. Ngươi mỗi lần cũng không chơi rất vui vẻ sao? Nhật Ảnh dùng sức đẩy ra hắn. Hai người cho nhau xé rách cổ áo. Ở trên thảm lăn qua lăn lại. Kỳ Thiên Âm đạp chỗ ở thảm một kéo. Đưa bọn họ tách ra. Nơi này không là cho các ngươi đánh nhau địa phương. Vì sao muốn giấu giếm song dị năng? Bảo tồn thực lực. Nhật Ảnh cưỡi ở đệ đệ trên cổ. Khiêu khích lau đem chóp mũi. Quan ngươi đánh giám. Chúng ta đều có được đông lại cùng đốt cháy năng lực. Nguyên lai chủ nhân hy vọng chúng ta chết ở trên chiến trường. Đem Dương Viêm trói thành nhân thịt nổ, đạn đi nổ địch doanh. Kết quả hắn ngưng kết băng vỏ cứu chính mình một mạng. Nguyên chủ người còn tưởng rằng là trói sai người. Hiện tại nạp cách dừng mưa chiến sự như vậy khẩn trương. Ngươi còn theo đuổi chúng ta cả ngày ở chú trong chiêu miêu chọc cầu. Không nghĩ thắng sao, đế quốc tòng quân thấp nhất tuổi tác là 15 tuổi. Nghĩ lên chiến trường cũng cho ta đợi đến nửa năm về sau, Kỳ Thiên Âm đem Nhật Ảnh nhắc đến. Ở hắn trên trán gõ một cái, huống hồ ta không cần thiết liên chiến báo đều xem không rõ người, đánh nhau không là hội giết. Người là đến nơi, trí năng giọng nói như vậy phát đạt, không biết trên văn kiện tự cũng có thể nghe a. Người ngốc, bức sao. Dương Viêm không gọi là trên mặt đất lăn qua lăn lại. Cái trán đồng dạng khó thoát khỏi bạo lịch, không có chút cảm nhận sâu sắc, lại nhường hắn tâm tượng phao nước sợi bông giống nhau trầm trọng đứng lên. Nạp cách rừng mưa địa thế phức tạp, mưa dầm liên miên, ký sinh đằng quấn quýt lấy ngàn năm cây đa một tầng điệp một tầng phá hỏng sở hữu đường. Địch nhân bằng vào đối địa hình hiểu biết đánh lên du kích chiến. Nhường công nghệ cao vũ khí thúc thủ vô sách, Ngôn Lăng Thiên về đơn thể công kích không phải sử dụng đến. Mà Lâm Gian Huỳnh thể lực căn bản chống đỡ không đến tiến vào rừng mưa chỗ sâu. liền ngay cả kỳ thiên âm dị năng vào lúc này cũng trở nên gân gà. Chẳng sợ bạo lôi có thể đục lỗ rừng rậm, suốt ngày không ngừng nước mưa cũng nhường điện lưu hướng phát triển trở nên không thể nắm trong tay. Vô cùng có khả năng ngộ thương người một nhà. Thập ca nhưng là đưa ra phạm vi lớn phun hóa học thuốc làm dụng lá phương pháp giải quyết. Nhưng đã không có chế tạo dược tề thời gian. Chỉ có Nhật Ảnh cùng Dương Viêm xuất chướng. Tài năng xinh đẹp thắng hạ một trận. Đem bùn lầy như đầm hủ đông lại thành cung bọc thép xe tăng chạy trượt băng tràng. Sau đó đốt tận vướng bận xanh ngắt thảm thực vật. Đem ẩn thân trong đó địch nhân bắt được đến. Kỳ thiên âm lại chính là một người thường cái bạo lịch liền đem bọn họ chạy trở về. Bị đuổi ra văn phòng Nhật Ảnh vẫn cứ tự tin tràn đầy. Chờ xem, nàng ăn đủ đau khổ sẽ đến cầu chúng ta, Dương Viêm sâu chấp nhận. Nhất đẳng nửa tháng, không có người đến cầu bọn họ, nhưng là tiền tuyến truyền đến tiệp báo. Kỳ thiên âm trả giá hai điều cánh tay đổi hồi một hồi thắng thảm. Bản thân bị trọng thương. Đang ở phòng chăm sóc đặc biệt trong cắm dưỡng khí quản. Tin tức truyền đến xong từ nơi đó khi, bọn họ đang ở ăn theo nhà kho trong trộm đến sô-cô-la. Ngọt ngấy ngấy mùi vị đọng lại ở đầu lưỡi, cứng rắn muốn nuốt xuống đi, lại nghẹn ở yết hầu miệng. Đêm khuya, thứ nhất sư đoàn chú chữa bệnh khu, lưỡng đạo nhỏ gầy bóng người ở cảnh sắc ban đêm che giấu hạ lặng lẽ lưu tiến phòng săn sóc đặc biệt. Đem bên cạnh túi ngủ trong thập ca ném tới dưới giường. Dọn ra giường bệnh bên cạnh một phương không gian. Kỳ thiên âm còn tại hôn mê. Ngủ khi nhắm lại lợi hại mắt phượng. Mi tâm vặn lên, đặt bên cạnh người hai cánh tay đánh lên thạch cao. Chừng bình thường gấp hai thô. Nhật Ảnh mượn trong hành lang quang cúi đầu nhìn nàng một lát. Thả có sẵn năng lực không cần. Này ngốc, bước đến cùng thế nào lên làm thứ nhất tướng quân. Ha ha ha, chính là, lão tử ở trên chiến trường giết người thời điểm phòng trưng nàng còn tại bị trưởng quan đến kêu đi. Hét ni, Dương Viêm thanh tú khuôn mặt dơ lên kiêu căng tươi cười. Xứng đáng, chủ nhân đem bọn họ đưa tới không phải là nhường nàng tùy ý sử dụng sao? Dùng hỏng rồi lại không cần thiết chịu trách nhiệm, A cấp xong dị năng rất cường, cho nên không có người bọn họ để ý vẫn là hài tử. Tùy ý sử dụng đồng binh lại thế nào? Có thể thắng không là đến nơi sao? Có thể thắng, không là đủ rồi sao? Nở nụ cười vài tiếng. Không khí lại quỷ dị an tĩnh lại. Sau một lúc lâu, Dương Viêm một lần nữa mở miệng. Ngươi kiểm điểm viết hoàn không? Nhật Ảnh, viết xong, Dương Viêm. Ta cũng viết xong, tuy rằng đều là dùng ghép phần viết sáng sớm hôm sau. Kỳ thiên âm tỉnh lại. Phát hiện trên tủ đầu giường có hai điệp chữ như gà bới giống nhau A4 giấy. Mặt trên viết cái gì đồ vật hoàn toàn xem không hiểu. Chỉ có thể nhìn ra dùng mực nước kêu sương mưa, đạm bụi như mai sắc, tên ngược lại tiêu rất rõ ràng. Hoành Bình dựng thẳng thẳng lạc ở thứ nhất trang, Nhật Ảnh, Dương Viêm Ni, thứ nhất sư đoàn ở nạp cách rừng mưa lấy được toàn diện thắng lợi. Hoàng đế bệ hạ mừng rỡ đồng thời. Khắc sư đoàn trưởng không để ý cho này lò vượng bếp thêm nữa một thanh củi lửa. Kỳ thiên âm khải hoàn hồi chiều gần sát một tháng, thu được mời liền không đoạn quá, hơn nữa tất cả đều là vô pháp từ chối thiệp mời. Ai cái thăm đáp lễ rất phiền toái, nàng rõ ràng ở chính mình địa bàn làm một hồi tiệc rượu chúc mừng thắng lợi. Mời đồng liêu đi lại, tổ chức yến hội hàng đầu nhiệm vụ không là xác định dự toán. Mà là ước thúc hảo thủ hạ người tránh cho phiền toái. Phiền toái nhất làm chúc Nhật Ảnh Dương Viêm, ầm ý muốn đi ăn được ăn, nhưng bọn hắn tham dự sau rất có khả năng đem trận này việc vui biến thành tang sự. Song bào thai đầy đất khóc lóc om sòm lăn lộn, ta đã thấy yến hội, ta còn đi bên trong trộm quá đồ vật, chỉ cần chạy mau một chút liền không có người quản, tuyệt đối không cho ngươi mất mặt. Buổi tối có rất nhiều tướng quân đều đi lại, xem thấy các ngươi từ trước thủ trưởng chẳng sợ không thích cũng không thể hướng nhân ra phun nước. Miếng, khắc sư đoàn trưởng tùy thân dẫn theo cái gì thứ tốt. Lại nghĩ muốn cũng không thể trộm, càng không thể đánh hôn mê cường đoạt, chờ ta quay đầu cho các ngươi mua. Kỷ Thiên Âm đè lại sao động song tử, giơ lên tay phải, các ngươi thành thành thật thật ở trên vị trí ăn cái gì? Ước pháp tam chương, có thể làm đến liền cho các ngươi tham dự. Nhật Ảnh bị người khác đánh thói quen, trông thấy nâng lên thủ hạ ý thức phản kích, lại phát hiện nàng không có tiến thêm một bước động tác. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi không là muốn đánh người sao? Kỷ Thiên Âm bất đắc dĩ giải thích, các ngươi nếu như đồng ý tuân thủ ước định, liền cùng ta vỗ tay hoan nghênh, thân thủ không phải vì đánh người sao? Vì sao sẽ là định ra hiệp nghị? Dương Viêm cẩn thận cọ nàng lòng bàn tay một chút, đột nhiên thật cao hứng. Không thể phun nước miếng, không thể đoạt đồ vật, ngươi mới quy định hai điều. Chúng ta buôn bán lời. Ước pháp tam chương chính là một cái khái niệm, ý thứ là Kỷ Thiên Âm thật dài thở dài. Thật muốn chạy nhanh cho các ngươi mời ra giáo, sau này tiệc rượu mờ tịch. Theo bắt đầu đến kết thúc bọn họ đều khép lại hai chân ngồi ở trên vị trí. Cuối cùng có vài phần tiểu hài tử nhu thuận, hồi đến lúc này. Nhân tạo tinh cầu thành hoang phía trên, chiến đấu cơ khí người vây quanh phế tích mê cung sở hữu xuất khẩu. Phá hỏng xong từ đường lui, vướng bận, Dương Viêm rít gào trở lại, đỏ sậm đồng phảng phất lấy máu. Liệt hỏa dẫn phát nổ mạnh nhường người máy bởi vì mạnh nhất tề đường ngắn. Dự chế bản bị sóng nhiệt toàn bộ ném đi, đem khu vực này bại lộ ở khung đỉnh dưới. Tề Sam ở nổ mạnh dư ba trung bay ra 10 thước. Vẻn vẹn cọ đến liệt hỏa bên cạnh, toàn thân làn da nóng cơ hồ thục thấu. Giây tiếp theo lại phảng phất đặt mình trong hàn băng địa ngục một loại lãnh triệt tận xương. Nhật Ảnh hưng phấn ở không trung nắm chặt hắn xương sườn ngã hướng mặt đất. Đem người nấu chín sau nhanh chóng hạ nhiệt, có thể đem xương cốt hoàn chỉnh theo trong thịt bóc đi ra. Tựa như thoát cốt chân gà như vậy, còn rất có co giãn. Ta từ trước làm qua rất nhiều lần, cam đoan đem xương sống rút, lúc đi ra ngươi còn sống. Tề Sam quyết định kiếp này không bao giờ nữa ăn thoát cốt chân gà. Mỏng manh băng xương đặt lên mũi chân, đóng băng hai chân, sau đó là nội tạng. Khó trách Kỷ Thiên Âm phía trước tam lệnh ngũ nói rõ tham dự người sống càng ít càng tốt. Như vậy tài năng đem tổn thất hàng đến thấp nhất. Tề Sam ở trái tim đông cứng trước ném xuống súng laser. Nơi này không là chiến trường, ta đã không có vũ khí. Các ngươi không thể làm từ trước kia một bộ hành hạ đến chết. Ha ha ha ha, vì sao ở chiến trường làm như vậy là có thể, ở trong này lại không được. Dương Viêm giải quyết người máy, đạp vỡ mặt đất miếng băng mỏng đến gần. Ta nói cho ngươi nga. Kỳ thực bất luận cái gì thời điểm hành hạ đến chết tù binh đều là không thể. Nhưng luôn có người so với tuân thủ quy tắc càng cần nữa thắng lợi. Cho nên theo đuổi chúng ta kiêu ngạo đến bây giờ, người ở hành động phía trước bị trưởng quan. Dặn dò cái gì đâu? Chúng ta là trước thứ nhất tướng quân bồi dưỡng ra giết người quỷ. Hiện tại đế quốc không cần thiết người như vậy, cho nên đi tiêu hủy bọn họ đi. Là như thế này sao? Nhật Ảnh nhặt lên kia đem súng laser một lần nữa tắc hồi hắn trong tay. Ngươi hiện tại cầm vũ khí, có thể chết. Tề Sam trái tim trọng trọng nhảy một chút. Dùng cuối cùng khí lực phản bác, mới không phải như vậy. Tuyệt đối không là, đem ngươi nhóm bồi dưỡng thành cái dạng này không có khả năng là nàng. Bởi vì không từ thủ đoạn chỉ vì thắng người căn bản đương không lên thứ nhất tướng quân. Lão tử là Kỷ Thiên Âm hậu viện hội phó hội trưởng. Các ngươi chính mình tùy tiện nổi điên, không cần cho nàng bôi đen. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói cái gì? Nhật Ảnh giật mình ở tại chỗ, lâm vào hồi ức, 5 năm trước, thứ nhất sư đoàn tạm trú man hoang tinh, Kỷ Thiên Âm bị lên án phản quốc tội, đế độ yêu cầu nàng một mình phản hồi mẫu tinh nhận điều tra. Tin tức truyền đến thời điểm, Nhật Ảnh cùng Dương Viêm còn tại trong phòng làm việc của nàng. Một người đánh trò chơi, một người chơi Garakit, biếng nhác tiêu ma ban ngày. Kỷ Thiên Âm mặt không đổi sắc đọc xong truyền triệu, vung tay đem hai người hướng bên ngoài đuổi. Hiện tại tốt xấu là liên đội trưởng, cùng với ở ta nơi này hồ nháo không bằng đi nghiên cứu chiến tuyến thế cục. các ngươi hai cái bộ hạ là tỷ lệ tử vong tối cao, thiếu niên nhóm cùng ngẩng đầu. Tê tóc mái hạ treo sao miêu đồng đại mà hữu thần. Tính trẻ con khuôn mặt cùng mới gặp khi không có bất luận cái gì biến hóa. Dương Viêm lực chú ý di chuyển hồi máy chơi game thượng. Đoàn trưởng, chúng ta thắng dẫn cũng rất cao a. Những thứ kia tạp cá chết thì chết. Ngươi lại chiêu tân, nói cái gì ni? Kỳ Thiên Âm vốn nghĩ giáo huấn hắn, nhìn lướt qua màn hình áp chế tính tình, loại này nói không muốn cho ta nghe thấy lần thứ hai. Các ngươi ở sinh lý đã trưởng thành, nên có chút quy củ bộ dáng. Về sau mặc kệ ta ra chuyện gì, cũng muốn tuần hoàn mặt trên mệnh lệnh, biết không? Đoàn trưởng, ta còn chờ ngươi đánh hắn ni. Thế nào, Nhật Ảnh sâu sắc phát hiện không đúng. Vọt tới của nàng quang não trước nhìn nhìn, sắc mặt đột nhiên biến. Đây là nói xấu, đây là nói xấu, đế đô bên kia điên rồi sao? Thế nhưng không tin ngươi. Kỳ Thiên Âm tắt đi màn hình nhàn nhạt giải thích, nhưng ta hồi mẫu tinh phối hợp điều tra. Khác cái gì đều không nói. Đi cái trình tự mà thôi, hoàng đế đã phát ra chiếu lệnh liền chứng minh tại hoài nghi. Hắn sẽ đem ngươi kêu trở về bí mật xử lý rơi. Nhật Ảnh khẩn trương bắt lấy tay áo của nàng. Ngàn vạn không thể trở về chính là chết. Kỳ Thiên Âm phất mở tay hắn. Không như vậy nghiêm trọng, tòa án quân sự muốn khởi tố ta trước hết thu thập chứng cớ. Ấn trình tự làm việc, mà quân nhân ngày đầu tiên chức là phục tùng mệnh lệnh. Vô luận theo phương diện kia xem. Ta đều phải hồi đi xem đi, Dương Viêm hậu chi hậu giác ý thức được hiện trạng. Tức giận đến một tay bóp bạo máy chơi game, nào có như vậy quy củ. Toàn bộ vũ trụ đều ở quy tắc hạ vận hành, vì sao cố tình nhường ta ngoại lệ. Nếu không có không thể đánh hài tử quy củ, các ngươi trước kia chết sớm quá vô số lần biết không? Kỳ Thiên Âm lôi kéo hắn không phục khuôn mặt nhỏ nhắn. Đem sở hữu người gọi tới. Trước họp thương lượng một chút, phi phi phi. Dương Viêm hướng nàng nhăn mặt, quy tắc có như vậy trọng yếu sao? Song Tử chán ghét ước thúc, nhưng cũng cảm thấy có so không có cương. Đói bụng liền ăn, khát liền uống, vui mừng liền chiếm hữu, chán ghét liền giết chết. Cái này bản năng liên chưa mở hóa thú loại cũng có thể có được. Mà có một chi sinh vật ý thức được bản năng đáng sợ. Ở tự mình ước thúc chung nhanh chóng trưởng thành, tiến hóa làm người, nếu như không có quy tắc, bọn họ liền vĩnh viễn là thứ năm sư đoàn trưởng trong tay binh khí. Mà không là người, là người liền muốn giữ quy củ, chẳng sợ có một vạn cái không tình nguyện, chẳng sợ cụ bị năng lực phản kháng, cũng muốn kiềm chế bản năng lưng chịu trách nhiệm người, mới đủ để phối thượng đẳng một tướng quân danh hiệu. Rõ ràng diệt diệt hàng tỷ tinh thần hạ, Nhật Ảnh xuất thân nửa ngày, chậm rãi lộ ra tàn nhẫn tươi cười, nhưng nàng đã không ở, nàng nói cho chúng ta biết muốn giữ quy củ, lại bởi vậy mà chết, ngươi nói, loại này quy tắc còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Bọn họ cũng đủ khắc chế, cũng đủ nhẫn nại, năm đó vỗ tay hoan nghênh định ra thể ước người vẫn cứ rời khỏi thế gian. Vô pháp ước thúc dã thú bị bắt thả về núi rừng. Vì sao chỉ có bọn họ sinh mệnh quấn một vòng, còn muốn trở lại chỗ cũ? Nhật Ảnh từng đã dùng để thề phải lòng bàn tay đem không khí ngưng tụ thành phong duệ băng chùy. Hung hăng đâm hướng Tề Sam trái tim, chùy nhọn còn chưa đâm thủng vạt áo, lại sinh sôi dừng lại động tác, Nhật Ảnh cùng Dương Viêm mất đi thân thể quyền khống chế. Phảng phất một pho tượng bị người thao túng tinh xảo búp bê. Lung lay thoáng động vượt qua phế tích, thẳng tắp hướng bắc phương đi đến. Nơi đó có một mảnh sụp đổ xi măng. Phế tích phía trên, thân màu trắng dài tây trang tao nhã nam nhân khống chế bọn họ đi tới. Lộ ra ngày thường bị che khuất trái mắt, tựa như trong bóng đêm một cái đom đóm mini, nàng đã trở lại. Nhưng ta ra tới tìm ngươi nhóm Money, không ai có thể lừa gạt tinh thần dị năng giả. Thật là nàng, nam nhân thanh âm nhu hòa, quen thuộc làm cho bọn họ có loại rơi lệ xúc động. Chụp mắt ca ca, Dương Viêm thì thào, nhìn thẳng hắn khi trong đầu vô số trí nhớ như thủy triều vọt tới. Ai là nàng, toàn bộ thế giới còn có ai có thể là nàng. Nhật Ảnh cùng Dương Viêm bỗng dưng xoay người, nghiêng ngả trao đảo ở thành hoang thượng đi vội. Thành thị nam diện, nhẹ áo dài khố thiếu niên ngẩng đầu nhìn trời. Nàng không ở trong này, Môn Lăng ca ca, liền hắn cũng tới rồi. Nhất định là đoàn trưởng cho hắn đi đến. Song Tử quay lại phương hướng hướng tây phương chạy tới. Trái tim nhảy lên mau được cơ hồ nhảy ra ngực. Biếng nhác quần y kéo lê dép lê. Tắm rửa tinh quang, một bộ không ngủ no bộ dáng. Thập ca thúc thúc, thập ca. Ui ui, vì sao bọn họ đều là ca ca? Đến phiên ta liền thành thúc thúc. Tướng quân ở nơi đó chờ ngươi, thập ca bất mãn ho nhẹ một tiếng. Chỉ hướng bọn họ phía sau, cảnh sắc ban đêm hạ, xa xa chỉ có thể nhìn gặp mơ hồ bóng người. Kỳ Thiên Âm nhảy xuống lục chân tảo giống nhau càng trướng xe. Lẳng lặng chờ đợi, mãnh thú nhóm nhận ra xa cách nhiều năm tự chủ, tốc độ mau lướt trên tàn ảnh, thẳng tắp xông vào trong lòng nàng. Kỳ Thiên Âm bị đâm cho lui về phía sau một bước. Vừa muốn nói gì, đầu vai lại bị nước mắt ướt nhẹp. Đoàn trưởng, ngươi không phải nói đi ra tản bộ sao? Vì sao không trở lại? Nhật Ảnh không kiêng nể gì nằm ở nàng trên vai khóc lớn. Đó là cái phi thường phổ thông ban đêm. Kỳ Thiên Âm mở đi một trận phi hành khí nói là tản bộ. Từ đây vừa đi không về. Lưu thủ trong nhà sủng vật si ngốc chờ đợi. Quen thuộc tiếng bước chân lại không sẽ xuất hiện ở cửa. Dương Viêm nức nở vô pháp nói ra nối liền câu chữ. Ta, chúng ta cũng đi ra tản bộ, đi rồi thật lâu, đi rất nhiều địa phương, vì sao không có nhìn thấy ngươi, nước mắt là thống khổ xuất khẩu. Người trưởng thành hoài niệm tàng ở trong lòng, bọn họ vẫn là hài tử, có thể tùy ý biểu đạt cảm tình, cho nên khóc được không chỗ nào cố kỵ. Kỳ Thiên Âm coi như ôn nhu vỗ vỗ hai người đỉnh đầu. Ta, Nhật Ảnh rút thút tha thút thít đáp theo nàng trên bờ vai ngẩng đầu. Đoàn trưởng, chân của ngươi thế nào không có, Dương Viêm đương trường khóc đến hỏng mất. Ô oa oa, có phải hay không có người đem chân của ngươi chém mới không có cách nào khác về nhà. Ai làm, Kỳ Thiên Âm, ngoặc kép chấm chấm, không thể đánh hài tử, không thể đánh hài tử. Hết chương.